Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 194, thu mua viện đạn đầu tiên chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút chưa choác, Văn Tuấn mang theo A Bố đi đến Hồng Kông Nhật báo tổng bộ, ở vào Cửu Long, một tòa thương mại trong cao ốc thuê 18 tầng, đại khái 1/5 diện tích. Đến tới cửa, mới nhìn bề ngoài đúng là cũng không tệ lắm, đúng quy đúng củ, xem ra cũng không có tiểu tòa soạn báo không phóng khoáng, cũng khó trách tổ tiên, dù sao cũng coi như là rộng quá sao. Nhưng mà chờ đi vào tòa soạn báo, tình huống bên trong nhưng là chuyển tiếp đột ngột. Phóng tầm mắt nhìn, làm công hoàn cảnh phi thường gay go, công nhân cũng không có cái gì tinh thần, có chút âm u đầy tử khí. Hơi nhíu nhíu mày, Hoắc Văn Tuấn đi tới trước sân khấu, mở miệng nói rằng. Xin chào, ta là Hoắc Văn Tuấn, hẹn ông chủ của các ngươi. Trước sân khấu là một cái hơn 20 tuổi em gái, dài đến bình thường, lúc này nghe được trước mắt cái này thanh tú thiếu niên lời nói, không khỏi con mắt trừng lớn, hơi giật mình. Mặc dù có chút cảm thấy Hoắc Văn Tuấn quá mức tuổi trẻ, thấy thế nào cũng không giống như là đến đây cùng ông chủ nói chuyện làm ăn người, nhưng nàng cũng không tư cách hoài nghi, lập tức thông báo ông chủ thư ký. Chào ngài tiên sinh, ông chủ chúng ta đã ở văn phòng chờ ngài, mời đi theo ta. Chấm, thư ký rất mau ra đến, xác nhận thân phận của Hoắc Văn Tuấn. Tuy rằng đồng dạng giật mình với Hoắc Văn Tuấn tuổi trẻ, nhưng lập tức khống chế lại vẻ mặt, khẽ mỉm cười, ở mặt trước dẫn đường, Hoắc Văn Tuấn nói tiếng tạ tạ nhiên sau đi theo. Ông chủ, Hoắc sinh đến, đi tới cửa phòng làm việc, thư ký gõ gõ cửa cung kính mà nói rằng, được hồi phục sau mở cửa, dẫn Hoắc Văn Tuấn hai người đi vào văn phòng. Sau đó nghiêng người sang, đem mặt sau Hoắc Văn Tuấn hiển lộ ra. Lại thấy đến Hoắc Văn Tuấn một sát na, Liêu Bác Thao lập tức ngẩn người, làm sao cũng không nghĩ đến chính mình chờ đợi hồi lâu người dĩ nhiên là một cái mới có mười mấy tuổi thiếu niên người, này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hoắc Văn Tuấn tiến lên một bước đưa tay ra, nho nhã lễ độ nói. Liêu sinh, may gặp, nhìn đưa đến trước mặt tay, Liêu Bác Thao không khỏi có chút ngây người, trừng mắt nhìn, lập tức trong lòng không nhịn được có một luồng hỏa xông ra. Bản năng phản ứng chính là trong lòng cảm giác nặng nề, trước vui sướng thoáng chốc không còn sót lại chút gì. Để hắn đã chờ lâu như vậy cái gọi là khách hàng dĩ nhiên là một đứa bé, còn chạy tới nói khoác không biết ngượng muốn thu mua hắn Hồng Kông Nhật báo, này không phải đùa giỡn sao. Hắn còn có thật nhiều việc trọng yếu không xử lý, nơi nào có thời gian bồi một đứa bé hồ đồ. Nghĩ tới đây, Liêu Bác Thao trong lòng thì có khí. Thực sự là Hoắc Văn Tuấn dáng dấp quá mức non nớt, rất khó để hắn tin tưởng đối phương là đến cùng mình đàm luận thu mua. Có điều nói thế nào cũng là hơn 50 tuổi người, ở giới kinh doanh dốc sức làm nhiều năm như vậy, tối thiểu lễ phép cùng thành phủ vẫn có. Người tới là khách, hắn nhịn xuống tính khí không có lập tức phát tác. Liêu Bác Thao đè ép tức giận trong lòng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, đứng lên đến cùng Hoắc Văn Tuấn nắm tay, sau đó là một cái thỉnh cầu làm, nói rằng. Hoắc sinh mời ngồi, Mary cho Hoắc sinh pha chén trà. Cảm tạ, Hoắc Văn Tuấn nói tiếng cảm ơn, đúng mực địa mỉm cười ngồi xuống, này không hợp tuổi tác trầm ổn thái độ đúng là để Liêu Bác Thao có chút ngạc nhiên nghi ngờ, trong lòng đột nhiên bốc lên một ý nghĩ. Lẽ nào hắn đúng là đến đàm luận thu mua? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ là nhà ai hào môn tử đệ? Liêu Bác Thao không được dấu vết đánh giá Hoắc Văn Tuấn một phen, phát hiện thiếu niên ở trước mắt quần áo khéo léo, càng quan trọng chính là tinh khí thần no đủ, cả người tỏa ra một luồng tự tin trầm ổn, khí tức vô hình chung để hắn tâm thoáng để xuống. Đợi được thư ký Mary phao xong trà lui ra văn phòng sau khi, Hoắc Văn Tuấn bưng chén lên nhấp một miếng, than thở một tiếng trà ngon, hàn huyên vài câu sau liền bắt đầu cùng Liêu Bác Thao tán gẫu lên. Hoắc Văn Tuấn cũng không có trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đưa ra muốn thu mua Hồng Kông Nhật báo, phòng ngừa lộ ra nóng ruột tư thái để Liêu Bác Thao tăng giá, thế nhưng hắn tán gẫu nội dung đều là cùng báo chí có quan hệ, chừng mực nắm vừa đúng, để Liêu Bác Thao cũng không có cách nào tức giận. Mà Hoắc Văn Tuấn bộ này không nhanh không chậm thái độ cũng làm cho Liêu Bác Thao có chút nhìn không thấu ý nghĩ, thế nhưng hắn xem người xem sự ánh mắt vẫn có, đã xác định trước mặt thiếu niên này đúng là có mua báo chí ý nghĩ, thế nhưng đến cùng có bao nhiêu muốn mua, hắn là còn không thấy được. Điều này làm cho hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại trong lòng không khỏi rùng mình. Tiểu tử này tuyệt đối là một cái đàm phán cao thủ. Hoắc Văn Tuấn cho hắn cảm giác không so với những người 40, 50 tuổi nhân tinh kém, hoàn toàn không giống một cái mới ra đời thiếu niên. Điều này làm cho hắn càng ngày càng khẳng định trong lòng suy đoán, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối là hào môn tử đệ, là trải qua tinh anh giáo dục, người ta bình thường đình tuyệt đối giáo dục không ra như thế yêu nghiệt thiếu niên. Huống hồ, đối phương phía sau đứng vị kia để hắn vẻn vẹn liếc mắt nhìn, liền tim đập nhanh hơn mặt lạnh vệ sĩ cũng có thể chứng thực điểm này. Không thể không nói, Liêu Bác Thao cả nghĩ quá rồi. Đương nhiên, cũng không phải nói Lưu Bác Thao không nhãn lực nhìn nhầm, dựa theo Hoắc Văn Tuấn giờ khắc này trạng thái, phần lớn người e sợ đều sẽ hoài nghi hắn là hào môn tử đệ, dù sao thân phận hay là có thể làm bộ, nhưng này cỗ từ trong ra ngoài đặc biệt khí chất nhưng là bình thường cây cỏ gia đình rất khó bồi dưỡng được đến. Nhưng là vừa có ai có thể nghĩ đến Hoắc Văn Tuấn cái này 18 tuổi thiếu niên, trong thân thể dĩ nhiên gặp chứa một cái 30 tuổi linh hồn đây. Hơn nữa cơ di khí, dưỡng di thể, địa vị cùng hoàn cảnh có thể thay đổi một người khí chất, bây giờ khống chế một nhà nóng này cả Hồng Kông tạp chí xã, dưới tay lại quản mấy chục người. Hoắc Văn Tuấn từ lâu nay không phải trước kia, so với, bất luận lòng dạ cách cục vẫn là khí chất phong độ, đều không đúng kiếp trước điều ti có thể so với. Lại lôi một lúc, Lưu Bác Thao đầu tiên không chịu được nữa, hắn không nghĩ đến trước mắt thiếu niên này đã vậy còn quá biết đánh thái cực, đánh trống làng chính là không đề cập tới chính sự, một mực hắn lại cần dùng gấp tiền, ở xác nhận đối phương quả thật có thu mua tâm ý sau, suy nghĩ trong lòng đã rất là chuyển biến, lúc này khó tránh khỏi bắt đầu nôn nóng, Hồng Kông Nhật báo bán 2 năm đều không bán đi, mọi người đều biết xảy ra chuyện gì, Hoắc Văn Tuấn là gần một quãng thời gian duy nhất có ý thu mua người, mà đối phương thái độ hắn cũng rõ ràng, đơn giản chính là muốn ép giá thôi. Hắn đã nhận, chỉ cần không vượt qua điểm mấu chốt hắn liền bán, bây giờ cục diện thực sự là có chút không kéo nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói hắn thực cũng đã sớm làm tốt bị người ép giá chuẩn bị, ai bảo hắn vội vã muốn bán đây, trời sinh liền nằm ở đàm phán nhược thế. Hoắc sinh, cũng đừng đi vòng vèo, đại gia đi thẳng vào vấn đề đi, Hồng Kông Nhật báo ta xác thực muốn ra tay, không biết ngươi có thể ra giá bao nhiêu tiền. Lưu Bác Thao thở dài, đặt chén trà xuống nghiêm túc nói rằng, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn không chút hoang mang địa uống một hớp trà. Một lát sau đặt chén trà xuống, liếc nhìn Lưu Bác Thao, trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Lưu sinh, ta dù sao không làm quá cái nghề này, không hiểu lắm những thứ đồ này, chỉ là hỏi qua mấy cái báo giới bằng hữu, bọn họ hướng về ta đề cử Hồng Kông Nhật báo, ngài cho một cái giá đi, nếu như thích hợp chúng ta liền nói chuyện, nếu như không thích hợp vậy thì quên đi, buôn bán không xả thân nghĩa ở, hắn không có tùy tiện ra giá, mà là dăm ba câu mà đem quả bóng cho đá trở lại. Lưu Bác Thao ánh mắt ngưng lại, sâu sắc liếc nhìn trước mặt cái này thanh tú tuấn giật thiếu niên, trong lòng không nhịn được thầm than một tiếng. Tiểu tử này, thực sự là khó đối phó. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.